Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 12, thật dữ, khó trách gả không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu công chúa liều mạng đuổi theo, hai mắt cực nóng nhìn trong xe ngựa cao nhân, xin hỏi tôn tính đại danh, có thua ta làm sư phụ không? À không đúng, sai rồi, có thua ta làm đồ đệ không? Phượng Cửu công chúa kích động nói năng lộn xộn. Gia Cát Minh Nguyệt con mắt nhìn phía trước không nhìn Phượng Cửu công chúa. Phượng Cửu công chúa lại càng nhiệt tình, cao nhân thỉnh cùng ta hồi cung, cao nhân thỉnh nhận lấy ta. Phượng Cửu công chúa không nổi giận tiếp tục ồn ào, không thể không biết dọa người. Rất nhanh đến Uy Ninh Vương phủ, xe ngựa dừng lại, Lam Vũ Hạo ôm Lam Vũ Phàm xuống xe ngựa, khi Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn theo sau xuống xe ngựa, Phượng Cửu công chúa vội vàng chạy tới, vươn tay muốn đỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hơi quay đầu, nhìn Phượng Cửu công chúa hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt lấy lòng tươi cười, không khỏi mỉm cười, cái dạng này, thật đúng là rất giống con chó phe phẩy cái đuôi. Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, tay Phượng Cửu công chúa cương ở giữa không trung, người bên ngoài nhìn đều cảm thấy có chút không ổn. Vị công chúa điêu ngoa có tiếng, ai cũng không dám lạc mặt mũi của nàng. Chính là đương kim hoàng thượng cùng nàng nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng, sùng nịch. Hiện tại Phượng Cửu công chúa bị người đối đãi như vậy, nhất định sẽ nổi bão đi. Khẳng định sẽ nổi bão đi, nhưng, một màn mọi người suy nghĩ không có xuất hiện. Phượng Cửu công chúa cười hắc hắc vội vàng đi theo sau Gia Cát Minh Nguyệt vào Uy Ninh Vương phủ. Vào đại sảnh, lập tức có hạ nhân đi lên dâng trà. Phượng Cửu công chúa địa vị cao nhất tự nhiên bọn hạ nhân đưa nàng trước. Chỉ là Phượng Cửu công chúa tiếp nhận trà cũng không uống, ngược lại vẻ mặt tươi cười lấy lòng đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Sư phụ, ngài khát nước rồi. Đến trước uống nước, Lam Vũ Hạo trong mắt đều phải rơi xuống, đây là Phượng Cửu công chúa không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên sao. Hắn không tin, sư phụ, ai thu nàng làm đồ đệ thật là dày da mặt. Ngươi làm gì? Phượng Cửu công chúa khóe mắt dư quang nhìn Lam Vũ Hạo đang ở tự chùi hai mắt bộ dáng, hung tợn hỏi. Không làm cái gì, Lam Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm, này hung thần ác sát bộ dáng, mới là Phượng Cửu công chúa thôi. Sư phụ uống trước trà uống trà. Phượng Cửu công chúa quay đầu cười tủm tỉm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hảo tính tình nói. Gia Cát Minh Nguyệt không nói lời nào chính là tiếp nhận trà uống lên hai ngụm. Nàng quả thật khát nước cho nên cũng không chống đẩy. Phượng Cửu công chúa nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tiếp trà của nàng trên mặt cười giống đóa hoa. Ngồi xuống bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt lải nhải. Sư phụ ngài có đói bụng không? Có mệt hay không? Sư phụ muốn ăn gì ta lập tức phân phó người đi mua. Nếu không sư phụ cùng ta hồi hoàng cung, ngự trù trù nghệ không tồi. Trong đó có điểm tâm, hoa hồng cao, vào miệng tan ra thơm lừng. Gia Cát Minh Nguyệt cười không nói, trên thực tế, nàng đối với vị công chúa này cũng không phản cảm. Lam Vũ Phàm đánh giá nàng tuy rằng là điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược nhưng không có nói nàng tội ác tày trời. Lam Vũ Hạo nói lời này rõ ràng là cố ý khuếch đại, là tức giận khi bị công chúa khi dễ. Sư phụ, Phượng Cửu công chúa còn muốn nói chuyện, Lam Vũ Hạo lạnh lùng đánh gãy. Ai là sư phụ ngươi? Đừng há mồm ngậm miệng gọi bậy. Còn có nơi này là Uy Ninh Vương phủ, ngươi còn muốn ở trong này bao lâu? Lam Vũ Hạo hừ hừ nói, mắt lé nhìn Phượng Cửu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản cung là công chúa thích ở nơi nào liền ở nơi đó. Dù thế nào tưởng bị đánh, Phượng Cửu công chúa sờ roi bên hông, trừng mắt nhìn Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo khóe miệng vừa kéo, theo bản năng lui ra sau hai bước. Này sát tinh, không thể trêu vào ta còn trốn không được sao? Ngươi không trở về cung sao? Hoàng thượng sẽ không lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo luôn luôn lỗ mũi hướng lên trời bị kinh ngạc trong lòng buồn cười, thản nhiên mở miệng hỏi Phượng Cửu công chúa. À, là phải đi về. Sư phụ, đại hội luận võ ngài cũng tới đi. Phượng Cửu công chúa sau khi lấy lại tinh thần, chờ mong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Sẽ đi, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Vậy thật tốt quá, sư phụ, mấy ngày nay ta cùng ngươi ở kinh thành du ngoạn đi. Phượng Cửu công chúa trong lòng vui vẻ, nàng gọi sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt không có lên tiếng phản đối, này có phải đại biểu chính mình có cơ hội hay không? Cần ngươi mang, bổn thiếu gia đã sớm mang Minh Nguyệt đi chơi đủ. Lam Vũ Hạo nói lời này kỳ thật có điểm chột dạ, kỳ thật hắn cũng không có mang Gia Cát Minh Nguyệt đi du ngoạn. Trừ bỏ lần đó cùng Tào Ngạn Tuấn du hà, giống như không đi chơi qua. Đại nhân nói, khi nào thì đến phiên tiểu thí hài chen vào, cấp bản cung cút sang một bên. Phượng Cửu công chúa chống nạnh hét lớn, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hì hì lấy lòng nói. Sư phụ ta xem tiểu tử này khẩu khí chỉ biết hắn mò mẩm, khẳng định không mang ngươi đi chơi. Ta mang ngươi đi chơi được không? ngày khác nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt không mặn không nhạt nói câu nhưng cũng làm cho Phượng Cửu công chúa mừng rỡ như điên. Vậy, sư phụ ta ngày mai sẽ tiếp ngươi. Phượng Cửu công chúa cao hứng thiếu chút nữa ôm Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo ở một bên giận mà không dám nói gì. Tiểu ma đầu không dễ chọc, đối phương là công chúa, chính yếu đối phương là nữ, hắn không có khả năng đối với nữ nhân vung quyền uy hiếp. Chờ Phượng Cửu công chúa vô cùng cao hứng rời đi, Lam Vũ Hạo quyệt miệng. Làm sao đối với nàng tốt như vậy, người kia chính là nữ ma đầu. Vì dân trừ hại, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói ra vài chữ. À, không phải đâu. Minh Nguyệt ta nói với ngươi, nàng tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo ương ngạnh, chán ghét, kỳ thật tội không đến chết. Lam Vũ Hạo đầu tiên là kinh hãi, sau đó mất tự nhiên chít chít méo mó nửa ngày, mới nói ra một câu. Ta khi nào nói muốn giết nàng? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói. Lam Vũ Hạo có chút không hiểu, ý của Minh Nguyệt là đem điêu ngoa công chúa dạy dỗ tốt liền là vì dân trừ hại. Lam Vũ Phàm ở một bên bình tĩnh giải thích, à, nguyên lai là như vậy. Lam Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm, Phượng Cửu công chúa tuy rằng thường xuyên khi dễ hắn, nhưng người này không phải tội ác tày trời. Hơn nữa Phượng Cửu công chúa cũng từng giúp hắn, khi thái tử đối với hắn quá phận, Phượng Cửu công chúa nhìn như lơ đãng giúp hắn. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì dù sao giúp qua là được. Ngày mai ta cùng nàng xuất môn đi dạo, các ngươi ở nhà tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó, nhìn Lam Vũ Hạo đang muốn phản bác nói. Đặc biệt ngươi giai đoạn trước dùng ngưng khí dược tề căn cơ không xong. Hiện tại đạt tới cao cấp kiếm sĩ, nhưng không thể khinh thường. Đến đại địa cấp đừng liền thiếu chút nữa. Phải nhanh theo kinh khí của ngươi. Đừng cho ta kỳ oai, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm đến kẻ hạ độc các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vũ Hạo vốn đang lo lắng để Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Cửu công chúa xuất môn, nhưng nghe được nàng nói một câu cuối cùng, sắc mặt liền ngưng trọng. Hắn cùng đại ca cái dạng này là bị người hạ độc, đại ca đã nói cho hắn. Tay hắn giấu ở trong tay áo nắm chặt nói năng có khí phách. Yên tâm, ta nhất định nhanh chóng tăng lên thực lực trở thành cường giả chân chính, nhất định phải tìm được hung thủ hại ta cùng đại ca. Ân tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Bất quá, hiện tại hảo đói, ta muốn ăn tương giò còn muốn vịt nướng. Lam Vũ Hạo dứt lời liền xoa bụng đi tìm người phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười, người kia đường cường giả vẫn là rất dài. Lam Vũ Phàm ở bên cạnh yên lặng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười, khóe miệng cũng hiện lên một chút độ cong. Hắn có đôi khi kỳ thật rất ngạc nhiên thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt thực muốn biết rõ. Nhưng lại chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi. Không phải không nghĩ mở miệng, mà là biết đối phương nếu là không nghĩ trả lời, hỏi cũng sẽ không có kết quả. Hôm sau sáng sớm, Phượng Cửu công chúa mặc hồng y chờ ở trước cửa Uy Ninh Vương phủ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng nàng xuất môn, Lam Vũ Hạo ai oán đứng ở cửa nhìn theo hai người rời đi. Sư phụ, ngươi có phải đang tìm người hay không? Xe ngựa của Phượng Cửu công chúa xe rộng rãi, chỗ đạp chân cùng chỗ ngồi đều trải đệm mềm thật dày, chính giữa xe ngựa đặt một cái bàn nhỏ, trên có hoa quả tươi, nước trà, điểm tâm. Xe ngựa tiến lên vững vàng, không có một chút sóc này. Phải, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ cho phụ hoàng tuyên bố công văn giúp ngươi tìm kiếm. Phượng Cửu công chúa vỗ bộ ngực cam đoan, làm cho hoàng thượng tuyên bố công văn giúp tìm người, bực vinh sủng này chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Cửu công chúa. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Có thể làm cho hoàng thượng tuyên bố công văn hỗ trợ tìm kiếm quả thật thực không tồi. Như vậy tin tức truyền bá cũng mau. Chuyện của sư phụ chuyện là chuyện của ta, nói tạ làm gì? Thật khách khí, về sau không được nói tạ ta không để yên. Phượng Cửu công chúa trừng mắt nghiêm trang nói. Nhìn Phượng Cửu công chúa, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Phượng Cửu công chúa nhìn ngẩn ngơ. Sư phụ, ngài cười rộ lên thật xinh đẹp à, hôm nay ngươi muốn mang ta đi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Đi ngoài thành Vân Lam Miếu, có chủ trì thần côn chơi rất vui. Ta mỗi lần nhàn rỗi phải đi chọc hắn, kỳ thật chính yếu là miếu thờ kia rất lớn, toàn bộ trồng cây ăn quả. Một năm bốn mùa đều có thể ăn được trái cây bất đồng. Phượng Cửu công chúa thao thao bất tuyệt nói xong, chủ trì cũng không phải là lão nhân, là người trẻ tuổi. Chúng ta đi nhìn, thực có ý tứ, tốt chúng ta đi chỗ đó đi. Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay vẫn đốc thúc Lam Vũ Hạo tu luyện, có chút mỏi mệt nghĩ ra đi thả lỏng, cho nên Phượng Cửu công chúa đề nghị nàng cũng đồng ý, Phượng Cửu công chúa cho Sa Phu hướng ngoài thành chạy tới, trực tiếp đi Vân Lam Miếu. Vân Lam Miếu cách ngoài thành 10 dặm, diện tích rất lớn. Cửa miếu thờ hùng vĩ đồ sộ thoạt nhìn tuyệt không giống cửa miếu thờ. Trên cửa có bảng hiệu màu vàng đại, mặt trên đề vài chữ rồng bay phượng múa có khí nuốt núi sông. Đây là phụ vương cấp đề tự, bảng hiệu là chủ trì lừa dối tạo ra dùng thực kim tạo ra. Nhưng chủ trì vụng trộm đổi thành mạ vàng, phượng cửu công chúa giảo hoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết chủ trì đổi thực kim làm gì không? Hắn cầm đi bán à, cư nhiên là cầm đi bán. Này tham tiền, một chút cũng không giống người xuất gia. Thực thiếu tiền sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Không biết, Phượng Cửu công chúa nhún vai, xuống xe ngựa đứng chờ Gia Cát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, mới cười hì hì mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi phía trước khi định đi vào đại môn lại bị người ngăn cản. Vị thí chủ này, tiểu tăng xem ấn đường của ngươi biến thành màu đen, ngày gần đây tất có huyết quang tai ương, nếu thí chủ quyên nạp tiền dầu vừng, tiểu tăng nhất định vì thí chủ hóa giải. Không nhiều, tuyệt đối không nhiều, chỉ cần 5 kim tệ. Một gã tăng nhân tuổi trẻ chặn đường đi của Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng lẩm bẩm. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn tăng nhân trẻ tuổi trước mắt, gương mặt tuấn tú, khí chất phiêu giật, quần áo mộc mạc. Như vậy xem tựa hồ chính là hòa thượng bình thường. Nhưng cẩn thận quan sát liền phát hiện không thích hợp. Hòa thượng thoạt nhìn 20 tuổi anh tuấn, khí chất xuất chúng. Mà quần áo trên người hắn thoạt nhìn là mộc mạc, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt xem ra quần áo dùng vải, thậm chí vật liệu may mặc trên người Phượng Cửu công chúa đều kém xa. Trầm tuyến mịn, ám văn tinh mỹ, không có nếp uốn. Hòa thượng, ta xem ngươi là tìm đánh. Phượng Cửu công chúa quát một tiếng, nổi giận nói. Ngay cả sư phụ ta cũng dám lừa gạt, tin ta đập nát quần áo của ngươi hay không? Ngươi xem ngươi làm sao có bộ dáng chủ trì. Chính là thần côn, hết ăn lại uống, không thể, công chúa điện hạ, quần áo này tiểu tăng có 2 bộ. Ngươi đánh vỡ lấy cái gì bồi tiểu tăng? Hòa thượng anh tuấn trẻ tuổi thực đứng đắn nói. Công chúa điện hạ có thể vũ nhục của ta, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục tín ngưỡng của ta, tinh thần của ta. Chấm, ta phi, Phượng Cửu công chúa tức giận rút roi ra. Ta hôm nay sẽ đập nát quần áo của ngươi, nhìn ngươi đắc ý, không phải nói còn có một bộ sao, bản cung bồi cho ngươi. Không có khả năng, công chúa điện hạ, còn có một việc trước đây trong lăng mộ đâu. Ngươi muốn đi bái lăng mộ gia gia ngươi sao? Thân thủ của hòa thượng rất cao, Phượng Cửu công chúa quăng mấy roi nhưng không đánh trúng góc áo hắn. Mà Phượng Cửu công chúa nghe được hòa thượng nói, khóe miệng run rẩy thu hồi roi. Số hòa thượng, người cái quần áo này cư nhiên là hoàng gia gia ngự ban. Phượng Cửu công chúa khó chịu thu hồi roi. Gia Cát Minh Nguyệt bắt giữ một tin tức, tiên hoàng ngự ban cho quần áo. Hòa thượng bộ dáng thoạt nhìn chỉ 20 tuổi có thể được tiên hoàng ngự ban cho quần áo. Khi đó hòa thượng bao nhiêu? Nhìn bên ngoài, khi đó hẳn là còn không có sinh ra đi. Còn có thực lực của hòa thượng, Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu tưởng là thánh cấp, nhưng nhìn đến hắn cước bộ phù phiếm, lại không giống. Đây là có chuyện gì? Hắn có thuật chú nhan, kỳ thật là lão nhân, nghe nói tuổi trẻ có kỳ ngộ, ăn bảo bối chú nhan. Phượng Cửu công chúa để sát vào bên tai Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Từng còn có người tưởng bắt hắn ăn, tiên đế cùng phụ hoàng đều bảo vệ hắn, ai cũng không dám động. Sau lại hắn buông tha máu để cho người ta uống, chứng minh căn bản không thể chú nhan. Mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ kỳ ngộ của hắn. Nghe nói ở tại mộ dã rừng rậm, cho nên đoạn thời gian kia có rất nhiều người chạy tới chạm vào vận khí, cho tới bây giờ đều có người không chết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chủ trì trẻ tuổi đi ở phía trước, trong lòng cảm thán, mộ dã rừng rậm có bảo bối chú nhan. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một gấu một rùa, còn bảo thụ, ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Chủ trì ở phía trước dẫn bọn họ vào cửa miếu, cực kỳ thật có 2 tiểu hòa thượng canh gác. Vừa thấy là chủ trì dẫn vào cũng không để ý, ngược lại khi chủ trì vào cửa liền quay đầu nghiêm trang nói với 2 người. Vé vào cửa cho các ngươi miễn, các ngươi mang ơn du lãm miếu thờ, đương nhiên cấp nhiều tiền dầu vừng biểu đạt lòng biết ơn của các ngươi, ta sẽ thật cao hứng. Sang một bên, Phượng Cửu công chúa hung thần ác sát hướng chủ trì quát. Ngươi không đề cập tới tiền sẽ chết a, a di đà Phật, thật dữ, khó trách gả không được. Chủ trì vô cùng đau đớn nói, trước khi Phượng Cửu công chúa còn không có bùng nổ, hắn nhảy lên đi ra ngoài, từ rất xa bay tới một câu. Tiểu tăng không đề cập tới tiền, quả thật sẽ chết, công chúa điện hạ ngươi đoán đúng rồi. Thật sự là tức chết ta, này số hòa thượng. Phượng Cửu công chúa lắc roi, buồn bực nói xong, sau đó bất đắc dĩ đem roi cất. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn miếu thờ to kinh ngạc, nơi này quả thật đập vào mắt đều là cây ăn quả. Hiện tại là mùa hạ, đào cùng mận kết quả. Không ít khách hành hương ở dưới tảng cây hái trái cây ăn. Mua vé vào cửa có thể tiến vào ăn đủ, nhưng muốn mang đi cần giao tiền thêm. Nơi này trái cây so với bên ngoài ngon, cho nên cũng là nguyên nhân hấp dẫn rất nhiều người đến. Phượng Cửu công chúa thuận tay hái một quả mận xuống, lấy khăn lụa cẩn thận lau, mới đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Sư phụ, ngài nếm thử. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận ăn vào ngọt quả nhiên không giống bên ngoài bán. Nàng lại ngẩng đầu nhìn, tổng cảm thấy toàn bộ miếu thờ có chút không giống, sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Lị Hương công chúa, có thể nếm thử. Thanh âm này rất quen thuộc, ca ca của không phải Phượng Cửu công chúa, thái tử sao? Hắn cũng dẫn người tới nơi này du ngoạn. Lị Hương công chúa, không phải công chúa Đồng An quốc sao, đến tuyển phò mã. Rất nhanh, đám người thái tử cùng hai người chạm mặt. Khi thái tử nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Gia Cát tiểu thư, ngươi đã ở à, phải. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, nên nói cái gì, Phượng Cửu công chúa và thái tử quả nhiên là huynh muội sao, đều muốn đến một khối đi, hôm nay đều lựa chọn dẫn người tới nơi này du ngoạn. Xem tình hình cũng biết thái tử là phụng lệnh mang Lị Hương công chúa đi du ngoạn. Lị Hương công chúa ân, Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá, dáng người kiều nhỏ, mặt trẻ con, hai mắt to chớp chớp, điển hình loli. Hoàng huynh, chúng ta trước qua bên kia, ngươi chiều đãi tốt Lị Hương công chúa đi. Phượng Cửu công chúa nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ để ý tới thái tử, vì thế nói lời này cũng không chờ thái tử trả lời, mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi. Đợi bóng dáng hai người biến mất, thái tử mới thu hồi ánh mắt tha thiết. Một màn này tự nhiên dừng ở trong mắt Lị Hương công chúa. Thái tử, người đi cùng Phượng Cửu công chúa là, Lị Hương công chúa nghi hoặc hỏi, đối phương kiêu ngạo, không có đối với thái tử hành lễ, hơn nữa hoàn toàn không nhìn nàng. Nàng chính là ma sùng của Hoàn Khố Lam Vũ Hạo, thái tử ngữ khí chua chính là chính hắn cũng chưa chú ý tới. Lị Hương công chúa kinh ngạc, sau đó đúng rồi, khó trách không cho bọn hắn hành lễ, chính là ma sùng hình người nàng nghe đồn, quả nhiên rất xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kỳ quái trong lời nói của thái tử chua, trong cách nghĩ của thái tử cũng chỉ có hắn mới xứng làm chủ nhân ma sùng kia. Bất quá, việc này, Lị Hương công chúa không có hứng thú. Dù sao lần này tới là hoàn thành nhiệm vụ, đám hỏi mà thôi. Phỏng chừng chính là thế gia công tử kinh đô lĩnh Nam quốc mà thôi. Đều là gối thêu hoa, thật sự không có ý nghĩa. Lị Hương công chúa âm thầm bĩu môi. Phượng Cửu công chúa mang theo Gia Cát Minh Nguyệt du ngoạn miếu thờ, đến giữa trưa, cũng không ở trong này ăn cơm chay. Đều là đồ chay, có cái gì ăn ngon, chúng ta đi Trích Tiên lâu. Phượng Cửu công chúa kiên trì đi Trích Tiên lâu ăn cơm, bởi vì nàng cũng là người không thịt không vui. Đến Trích Tiên lâu, vừa xuống xe ngựa cư nhiên lại đụng phải đoàn người thái tử cùng Lị Hương công chúa. Thái tử trên mặt hiện lên tươi cười, đang muốn đi lên chào hỏi thì tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Một con chạy nhanh tới, sau đó xoay người xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, hắc hắc, ta chỉ biết các ngươi giữa trưa muốn tới nơi này ăn cơm. Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói xong còn thị uy nhìn Phượng Cửu công chúa. Hừ, muốn cướp Minh Nguyệt của ta, ngươi nghĩ đến Mỹ. Ta chiều chết ngươi, Phượng Cửu công chúa đang định lấy roi. Tốt lắm, ăn cơm trước, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sau đó Phượng Cửu công chúa lập tức nhu thuận thay nụ cười cả người lẫn vật vô hại. Vâng vâng, sư phụ, chúng ta lên lầu đi, ta có ghế lô chuyên chúc tốc độ mang lên thức ăn nhanh nhất. Thiết có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ ta muốn gọi món ăn thì món ăn đem lên chậm. Lam Vũ Hạo theo sau chèn ép Phượng Cửu công chúa. Hai người này giống như đứa nhỏ tranh đường. Ba người đi tới cửa tiểu lâu, đang muốn đi vào, lại sau khi nghe được thanh âm ầm ĩ càng ngày càng gần. Ba người xoay người, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa đang điên cuồng đến. Trên xe mã phu sợ hãi, cho nên lôi kéo không xe ngựa đánh thẳng về phía trước. Trong lúc nhất thời trên đường vang lên tiếng thét chói tai. Còn không đi lên, thái tử hướng thị vệ bên người giận quát một tiếng. Khi thị vệ đi lên, lại nhìn đến một đạo nhân ảnh tránh ra ngoài. Sau đó, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn thạch hóa. Người lao ra, là Lị Hương công chúa dáng người kiều nhỏ. Mà nàng lao ra đi, không phải một chưởng đánh bay ngựa điên làm cho xe ngựa dừng lại, mà là trực tiếp đem xe ngựa nâng lên. Tính cả ngựa cùng nhau bị bám trụ, bốn vó ở giữa không trung loạn giấy, hí không ngừng. Mà Lị Hương công chúa dễ dàng đem xe ngựa dơ lên, không có quang mang kình khí. Nói cách khác, Lị Hương công chúa trời sinh thần lực. Kia thân hình kiều nhỏ, xe ngựa to, như vậy thị giác đánh sâu vào, làm cho người ta mê muội. Một màn này thật lâu làm cho mọi người không có phục hồi tinh thần lại. Lam Vũ Hạo chớp mắt nói một câu, thật là lợi hại, đây là phong thái nữ hiệp, tuyệt không có ý khích lệ, chính là chế nhạo. Lị Hương công chúa nghe thế quay đầu nhìn Lam Vũ Hạo, hai mắt sáng lấp lánh. Lam Vũ Hạo bị xem ra đầu run lên, ánh mắt này thật quỷ dị, Gia Cát Minh Nguyệt xem đã hiểu, đó là ánh mắt Bá Nhạc nhìn Thiên Lý Mã. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Cửu công chúa trao đổi ánh mắt, sau đó thương hại nhìn về phía Lam Vũ Hạo còn hồ đồ, trong lòng nói, ngươi thảm. Cách chương.